Kênh Chuyện Đêm xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Thập Tam Xuân. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thiến ra khỏi thang máy đã có một cô thư ký dáng người bé nhỏ chào đón. Cô cười nói với Chu Thiến: "Triệu phu nhân, tổng giám đốc đang chờ cô." Có ba cô gái trẻ khác cũng đang tươi cười nhìn cô, trong mắt đầy tò mò. Chu Thiến cười chào hỏi các cô. Thư ký đẩy cửa cho cô. Chu Thiến cảm ơn sau đó đi vào. Chu Thiến vừa vào, bên ngoài đám thư ký bắt đầu khẽ bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp Triệu phu nhân, thì ra xinh đẹp như vậy, trách không được tổng giám đốc yêu quý như thế." Thư ký mới tới nói: "Người còn rất hòa nhã nữa." Một người khác phụ họa: "Tiểu Lợi là người có thâm niên nhất nói, Triệu phu nhân rất ít khi đến đây, tôi ở đây lâu như vậy cũng ít khi thấy cô ấy, nhưng cô ấy giờ ngày càng đẹp, phải nói thế nào nhỉ, là cả người như bừng sáng." Lý Mai cũng có thâm niên như Tiểu Lợi nói: "Đúng vậy, thay đổi cực lớn, trước kia rất lạnh lùng." Thư ký mới tới nháy mắt: "Chắc chắn là vì tổng giám đốc cuối cùng chịu hồi tâm chuyển ý, mây tản ra thì sẽ thấy trăng sáng thôi." Tiểu Lợi bực mình: "Tiểu nha đầu, đừng có nói lung tung, đi làm việc đi." Chu Thiến vừa vào đã ngã vào lồng ngực ấm áp, người ôm cô ai oán: "Sao giờ mới đến, chờ em lâu quá." Chu Thiến vừa ngẩng đầu định đáp lời đã bị Triệu Hy Thành hôn lên đôi môi anh đào. Tình ý kéo dài một phen nồng nhiệt, mãi đến khi Chu Thiến sắp ngất mới lưu luyến buông cô ra. Triệu Hy Thành nhìn cô, hai mắt đen như tỏa sáng, khóe miệng mỉm cười động lòng người, khàn khàn giọng: "Đây là hình phạt cho em." Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng hồng, hai mắt như có lớp sương mỏng răng qua, đôi môi kiểu diễm ướt át. Cô mỉm cười với anh, nụ cười như hoa khiến tim Triệu Hy Thành run lên, vội ôm chặt cô. Chu Thiến đẩy anh ra cười nói: "Đừng làm loạn, đây là văn phòng." Cô kéo anh ngồi xuống sofa, anh lại kéo cô lại, bắt đầu cô ngồi lên đùi mình, sau đó vùi đầu vào gáy cô. Chu Thiến nói: "Vừa rồi em mang văn kiện đến cho Hy Tuấn, tiện đường thì trò chuyện với nó một lúc, có vẻ nó không vui." Triệu Hy Thành ngẩng đầu cười bất đắc dĩ: "Thằng em này của anh cả ngày chẳng biết nghĩ cái gì, tâm tư căn bản không đặt vào công việc, luôn gây ra lỗi. Cha là người sĩ diện, con mình làm việc không tốt khiến ông mất mặt trước các cổ đông, hai ngày ba lượt gọi nó qua mắng, nó có thể không phiền não sao?" Chu Thiến trầm mặc một hồi mới nói: "Em thấy chủ yếu là vì nó không thích công việc hiện tại. Cha vì sao không cho nó làm chuyện nó thích? Theo ý em, cả hát biểu diễn cũng chẳng có gì là mất mặt. Làm nghề đó, nhất cử nhất động đều bị để ý, cha sẽ không chịu nổi việc con mình trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Hơn nữa, nếu nó thực sự nổi tiếng, Triệu gia sau lưng nó nhất định cũng sẽ thành đề tài bàn tán, chúng ta sẽ thành đối tượng để truyền thông bới móc. Thực sự có ngày đó thì chỉ sợ cha sẽ tức đến phát bệnh tim mất. Hy Tuấn phải từ bỏ chuyện đó thôi, trừ phi nó thực sự muốn chống đối cha." Chu Thiến thở dài: "Thật đáng tiếc, cậu ấy ở trên sân khấu hào quang tỏa sáng, cậu ấy là người rất có tài hoa, ở đây lại như bị nhốt trong lồng sắt, không còn tức giận mà cũng chẳng có ý chí chiến đấu." Triệu Huy Thành nhìn cô chằm chằm: "Làm sao em biết nó tỏa sáng trên sân khấu?" Chu Thiến cười gượng hai tiếng, nói lỡ miệng vội nói qua chuyện khác: "Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi." Triệu Huy Thành cũng không buông tha cô, anh ôm chặt cô nói: "Em đã sớm biết nó lên sân khấu biểu diễn đúng không? Em giúp nó giấu giếm mọi người." Chu Thiến cúi đầu: "Xin lỗi, em cảm thấy nó cố gắng làm việc mình thích cũng không phải là chuyện xấu, hẳn là nên ủng hộ." Triệu Huy Thành tức giận nói: "Về sau em đừng nhắc chuyện lung tung này nữa, để cha biết, cẩn thận ông ấy giận chó đánh mèo sang em đấy." Chu Thiến đứng dậy khỏi người anh nói: "Sao lại là nói lung tung, đều là người một nhà, quan tâm một chút cũng nên." Mà Triệu Huy Thành nghe cô nói ba chữ người một nhà thì trong lòng ấm áp, vẻ mặt dịu xuống: "Em nói đúng, chúng ta là người một nhà, chuyện này anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hy Tuấn." Chu Thiến gật đầu, đột nhiên có nhớ tới một chuyện khác, Cô do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Trước đó em không phải nói với anh rằng em muốn tìm chút việc làm sao? Triệu Huy Thành đi đến ra áo, cầm lấy áo khoác mặc vào. Nghe cô nói như vậy tiện miệng nói, không phải bảo em học cắm hoa sao? Sao rồi, tìm được lớp vừa ý chưa? Chú Thiến đi đến bên cạnh anh nói, không phải em muốn nói với anh, em không muốn học cắm hoa, em muốn học stylist. Stylist là thế nào? Chính là giúp mọi người tìm ra hình tượng phù hợp nhất. Nó đơn giản, chính là giúp người khác làm đẹp. Triệu Huy Thành nhíu mày, chả biết chỉ sợ sẽ không vui. Anh quay đầu nhìn cô, em thực sự muốn học. Thật ra ở nhà cùng mẹ học quản gia không phải tốt rồi sao? Có rỗi thì đi dạo phố đánh bài, sao phải vất vả như thế? Quản gia em cũng sẽ học, dạo phố đánh bài rất nhàm chán, em không thích. Hơn nữa học stylist không phải là chuyện gì xấu, mọi người trong trường sẽ không biết em, cho nên cũng không làm mất mặt Triệu gia, hai cha con cũng không khó chịu. Chu Thiến kéo ống tay áo anh, vẻ mặt đáng thương, dùng tuyệt chiêu làm nũng, cô ngọt ngào nói, Hy Thành đồng ý em đi. Chiêu này là từ trước khi cô còn làm ở thẩm mỹ viện, một khách quen dạy cô. Cô ấy nói, khi quan điểm của cô và chồng bất đồng, nếu hợp lý không quá ảnh hưởng đến mọi thứ, thì trăm ngàn lần đừng có cãi cọ, phải nói chuyện dịu dàng với anh ấy, thậm chí là làm nũng, như vậy càng sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, em có thể cho rằng mọi chuyện em đều có thể tự quyết định mà không cần anh ấy đồng ý, muốn thế nào cũng được, nhưng như thế sẽ khiến tình cảm vợ chồng có vết nứt, cho dù em đạt được mục đích thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Sở Chu Thiến cũng nghĩ như vậy, nếu đã quyết định cùng Triệu Huy Thành bên nhau thì không nên để chút chuyện nhỏ này gây gổ, thử làm theo tuyệt chiêu như lời người đó nói xem có hiệu nghiệm không. Triệu Huy Thành nhìn vẻ mặt cô như con mèo con, cảm thấy tim mềm nhũn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, em thích học thì học, mỗi ngày ở nhà cũng rất nhàm chán, phía cha anh tạm thời không nói, chắc cũng không có chuyện gì. Triệu Huy Thành nghĩ, chẳng qua chỉ là học trong trường học thêm chút kiến thức, cũng không phải ra ngoài hầu hạ người khác, nếu không ảnh hưởng tới toàn cục thì sao không theo ý cô ấy để cho cô ấy vui vẻ. Chu Thiến cao hứng ôm cánh tay anh, cười mắt híp lại, cảm ơn anh đã ủng hộ em. Triệu Huy Thành thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui mừng. Anh khẽ vỗ vỗ mặt cô cười nói, xem em vui vẻ kìa, như đứa trẻ con, càng lớn lại càng trẻ con. Ai cần anh lo, đúng rồi, trưa nay ăn gì? Anh chọn rồi, tôm hùm, canh nhân sâm, bồi bổ cho em, thời gian này em cũng vất vả rồi. Ngày tổ chức yến hội là một ngày trời nắng đẹp sau cơn mưa, trời xanh thẳm dường như chưa từng có mưa bão. Trong không khí có mùi cỏ cây sau cơn mưa, gió nhẹ thổi qua từng đợt khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Biệt thự nhà họ Triệu trên dưới vui mừng, bởi vì tiết trời đẹp cho nên trên mặt cỏ xanh mượt ở vườn sau cũng có những bồn hoa muôn hồng nghìn tía, được bố trí thêm mấy cái bàn để khách mời trò chuyện. Lúc này khách mời lục tục kéo đến, đều ra quần áo hoa lệ vô cùng đẹp đẽ. Mọi người chào hỏi với chủ nhà hàng xong đều tụ tập top 5, top 3, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ. Anh em nhà họ Triệu mặc tây trang đứng ở trước phòng khách đón khách, mà Chu Thiến và Triệu phu nhân, Triệu lão gia cùng nhau ở trong phòng khách chiêu đãi mọi người. Hôm nay Triệu lão gia mặc bộ áo dài cổ màu xanh đậm, ngực cài miếng ngọc quan âm phỉ thúy xanh biếc, còn Triệu phu nhân mặc bộ sườn xám thêu hoa đỏ, cổ đeo chuỗi vòng trân châu, giữa vòng cổ là một miếng ngọc hình Phật bằng phỉ thúy, vừa nhìn đã biết đó là một đôi ngọc quý, đó là vợ chồng Chu Thiến tặng hai người. Bên kia Triệu lão gia đang thân thiện tiếp một số khách làm ăn quen thuộc, bên này Triệu phu nhân và Chu Thiến đang trò chuyện với các phu nhân tiểu thư khác. Dung Tẩu thì dẫn người hầu bưng trà rót nước cho mọi người, ai nấy cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Các phu nhân khác đều rất thích chiếc vòng cổ của Triệu phu nhân, khiến bà rất đắc ý. Ánh mắt nhìn Chu Thiến càng nhu hòa. Khi rỗi rãi, Chu Thiến cười nói với Triệu phu nhân, mẹ, mẹ xem, thời tiết thật đẹp, ngay cả ông trời cũng chúc phúc cho hai người. Triệu phu nhân nhìn sảnh đường đầy khách vui vẻ cười. Nói cười một hồi đã thấy Tống phu nhân và một người đàn ông trung tuổi đi tới. Triệu lão gia nhìn thấy bọn họ thì bước lên đó vươn tay nói, anh Tống, mời vào mời vào. Đối phương cũng bắt tay ông, chúc mừng chúc mừng, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.

đứa lớn bị cảm lại lây sang đứa bé không tiện mang theo, để ở nhà cho Lan Tẩu chăm. Chu Thiến còn định nói gì thì thấy có một người hầu vội vàng đi đến bên Dung Tẩu, nói gì đó vào tai cô. Sắc mặt Dung Tẩu lập tức thay đổi, nói với người kia gì đó, sau đó theo anh ta đi ra ngoài. Dù vẻ mặt bà bình tĩnh, nhưng Chu Thiến có thể thấy qua ánh mắt bà rằng đã có chuyện xảy ra. Một chiếc taxi màu đỏ dừng trước biệt thự nhà họ Triệu. Không lâu sau, một cô gái mặc váy đỏ, tay xách túi đen đi xuống. Cô gái này người mượt mà, nhưng bộ váy đó mặc trên người không có vừa, đặc biệt chỗ bụng có hơi căng. Cô ta chính là Văn Phương. Văn Phương xuống xe, taxi lập tức đi. Cô ta nhìn cổng lớn nhà họ Triệu. Hôm nay Triệu gia rất náo nhiệt, ngoài cửa đầy những chiếc xe xa xỉ, thỉnh thoảng còn có những xe tiếp tục đến, dừng lại đã có người mặc đồng phục tiến lên mở cửa xe đón khách vào, sau đó lại có người giúp bọn họ đánh xe, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Trong mắt Văn Phương đầy vẻ hâm mộ, đây là cuộc sống của người có tiền, quá xa hoa. Cô ta theo bản năng sờ vào bụng mình, khóe miệng cười đắc ý, rất nhanh thôi cô ta cũng có thể có cuộc sống này. Cô ta đi về cửa nhà họ Triệu, chưa đến cổng đã bị người vệ sĩ cao lớn ngăn lại. Anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái. Tiểu thư, xin cho em giấy tờ. Văn Phương trừng mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng oán hận, cô làm gì có danh thiếp, vệ sĩ này nhiều khách như vậy sao phải ngăn cô lại. Cô ta tức giận nói, tôi cũng là khách, sao lại cản tôi, còn lại đãi khách như các người sao, để tôi vào. Nhưng vệ sĩ vẫn như bức tường sắt chắn trước mặt cô, mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi tiểu thư, hôm nay là tiệc riêng, nếu cô không có danh thiếp thì không vào được. Bên kia bảo vệ nghe được động tĩnh đi đến, nhìn thấy cô thì lập tức nhận ra đây chính là người mấy lần đã tìm tới nhà. Đại thiếu gia từng đem ảnh của cô ta đưa cho anh, nói tuyệt đối không được cho phép cô ta đến quấy rầy người nhà, nên anh chưa bao giờ cho cô ta vào, cũng không thông báo cho cô ta. Sau này cô ta không tới, anh tưởng cô ta đã thôi, nhưng không ngờ hôm nay lại dẫn xác đến. Bảo vệ nhíu mày nói, sao lại là cô đến làm gì? Tôi đã nói rồi, Triệu gia không phải là nơi cho những người làm tạp vụ như cô có thể tùy tiện đi vào. Mau đi đi, không này không thể để cô làm loạn được. Vệ sĩ bước lên trên, tiểu thư mời cô đi cho. Văn Phương hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, hay cho cái thằng bảo vệ mấy lần phá hoại chuyện của tao, mắt chó không thấy người, chờ tao thành chủ ở đây thì nhất định cho mày sống dở chết dở. Nhưng hôm nay cô ta đến có chủ đích, sao dễ dàng bỏ cuộc được. Văn Phương ngang ngược nói, tôi muốn gặp Triệu phu nhân. Bảo vệ nhìn cô ta khinh thường mất kiên nhẫn, cô bị làm sao vậy, đã nói với cô nhiều lần rồi, Triệu phu nhân không gặp cô. Anh ta xua tay, mau đi đi. Văn Phương cười lạnh một tiếng, hôm nay tôi bắt buộc phải gặp Triệu phu nhân, các anh tốt nhất thông báo cho tôi một tiếng, bằng không nếu tôi làm loạn lên. Văn Phương nhìn bốn phía cười lạnh, bảo vệ nhìn quanh thấy không ít khách đang nhìn về phía này tò mò, cảm thấy khó xử. Anh nghĩ cô gái này chắc trước kia bị công tử chơi đùa rồi đá, không cam lòng nên mới tìm đến. Nếu cô ta thực sự làm loạn, nói những lời không đứng đắn bình thường thì cũng thôi, nhưng giờ có nhiều khách như vậy đều là người sang trọng, để bọn họ nghe được chẳng phải là làm mất mặt nhà họ Triệu sao. Lão gia là người sĩ diện, đến lúc đó chẳng phải mình cũng không gặp may. Tiền lương ở đây cao, phúc lợi tốt, còn có bảo hiểm, công việc tốt như vậy mà mất thì quá uổng. Anh trầm ngâm sau hồi lâu. Văn Phương thấy anh ta không phản ứng thì nghĩ anh ta không làm, liền nghĩ, mày cho rằng bà đây ngồi không? Lúc này vệ sĩ lại bước lên định đuổi cô đi. Văn Phương bất đắc dĩ lùi về phía sau hai bước, lập tức kêu to, ai ra, Triệu ra đánh người. Còn chưa nói xong đã bị bảo vệ bước lên ngăn cản. Văn Phương cũng không muốn làm to chuyện, đắc ý nhìn anh ta. Bảo vệ tức giận kéo cô ta qua một bên, được rồi đừng làm loạn, tôi đi thông báo cho cô. Văn Phương bỏ tay anh ra, khinh thường mà phủi phủi chỗ bị anh ta kéo, hừ lạnh một tiếng, sớm làm vậy không phải tốt sao, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt. Bảo vệ tức giận nhưng không biết làm thế nào, chỉ đành khẽ cắn môi gọi một người bồi bàn, nói có người gây chuyện muốn gặp Triệu phu nhân, bảo anh ta đi báo với Dung Tẩu một tiếng.

con chỉ nghĩ trốn tránh trách nhiệm mà không tiếc giết chết con mình. Muốn làm thế để phủi sạch tất cả sao? Hy Thành, con làm mẹ quá thất vọng. Triệu Hy Thành dưới sự trách cứ của mẹ mà áy náy cúi đầu, trong lòng cũng vạn phần hối hận. Trước kia anh sao biết được có ngày anh sẽ yêu Thiệu Lâm như vậy. Lúc ấy Thiệu Lâm với anh chẳng qua như một người phụ nữ xa lạ. Anh thậm chí còn quên cả việc mình đã kết hôn. Hơn nữa, những người đàn ông ở tầng lớp của anh có ai không trêu đùa bên ngoài. Cha anh dở dài như vậy vẫn còn bao tình nhân, anh cũng chỉ coi đó là chuyện đương nhiên. Anh sao biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng khó xử như bây giờ. Anh không thể tưởng tượng phản ứng của Thiệu Lâm khi biết chuyện này. Trước kia, khi cô biết quan hệ của anh và Văn Phương đã kháng cự, bài xích, thậm chí là chán ghét anh, giờ anh hao hết tâm tư vất vả lắm mới có được sự tha thứ của cô, bắt đầu lại từ đầu. Nếu cô biết thì có còn tha thứ cho anh? Anh đứng đó sắc mặt dần tái nhợt lại, cả người như bị dội nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Con cũng không cần lo lắng, chuyện này chúng ta tạm thời có thể giấu Thiệu Lâm, chờ Văn Phương sinh con rồi sẽ tìm cơ hội nói cho nó. Bà đưa giấy báo cáo siêu âm cho anh. Con xem, đứa trẻ đã sắp 4 tháng, không lâu sau sẽ thành hình, có thể thấy tim đập. Đây chính là cốt nhục của con, là con đẻ con đấy. Không lâu sau nó sẽ cười gọi con là cha, ngồi trên lưng con cưỡi ngựa. Con thực sự nhẫn tâm giết chết nó? Triệu Hy Thành mờ mịt cầm lấy tờ giấy, hình ảnh mơ hồ. Đó là con của mình sao? Nhìn như đám thịt. Bên tai những lời của mẹ khiến anh hỗn loạn, ánh mắt anh dần nhu hòa lại. Lại nói tiếp, anh cũng sắp 30 tuổi, đương nhiên cũng mong có con. Nhưng vì sao người đàn bà đó lại mang thai con của anh? Anh vẫn hận nhìn về phía Văn Phương. Cô ta hoảng sợ lùi về mấy bước. Triệu phu nhân xoay người nhìn Văn Phương, ánh mắt lợi hại. Bà trầm giọng nói, Văn Phương, cô đừng coi chúng tôi là ngốc. Cô nghĩ tôi không biết cô có chủ ý gì sao? Tôi nói cho cô an phận cho tôi một chút, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô thôi. Bà đi đến Văn Phương, từ cao nhìn xuống cô ta. Tôi sẽ tìm nhà cho cô, an bài người chăm sóc cô. Cô lặng lẽ sinh con, rồi tôi sẽ cho cô chút tiền. Chút tiền đó đủ cho cô sống cả đời thoải mái. Nhưng đứa trẻ phải giao cho chúng tôi. Cô rời xa nhà họ Triệu, vĩnh viễn không được gặp lại đứa nhỏ, vĩnh viễn không được nói chuyện này với ai, nếu cô không làm theo. Triệu phu nhân cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, cô cũng biết cô sẽ không thể sinh được đứa trẻ, chẳng còn gì cả, chỉ có kết cục bi thảm chờ đợi mà thôi. Mồ hôi lạnh trên lưng Văn Phương túa ra. Cô ta đột nhiên cảm giác người phụ nữ bề ngoài hiền lành này mới là người đáng sợ nhất. Văn Phương ngoài mặt thì ra vẻ nhu thuận, sợ hãi, nhưng trong lòng vô cùng hận. Bọn họ nghĩ hay lắm, coi cô là máy đẻ sao? Chỉ cần đứa trẻ không cần mẹ, tùy tiện cho chút tiền là đuổi được cô đi. Cũng may chuyện này cô đã sớm lường trước nên cũng không bất ngờ. Cô ta cũng không mong một bước lên trời, giờ chỉ cần Triệu phu nhân bảo vệ để sinh đứa trẻ bình an, sau đó kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Lúc đó mẹ của cháu trai duy nhất của Triệu gia là cô, dựa vào cái gì không thể làm con dâu nhà họ Triệu chứ? Văn Phương đứng lên nhìn Triệu phu nhân, mắt đỏ hoe. Triệu phu nhân, tôi tuyệt đối không có ý gì, tôi chẳng qua không muốn giết chết một sinh linh mà thôi. Những gì bà nói tôi đều đồng ý. Triệu phu nhân không nghĩ tới cô ta sẽ đồng ý thoải mái như vậy thì có chút bất ngờ, lạnh lùng nhìn cô ta, hơi nhướng mày nói, tôi biết cô nghĩ gì, nhưng tôi nói cho cô sẽ không thành công đâu. Triệu Hy Thành nghe Triệu phu nhân an bài, tuy rằng cũng hơi động lòng nhưng luôn cảm thấy không ổn. Anh không khỏi nói, mẹ đừng như vậy. Triệu phu nhân quay đầu nhìn về phía con, cắt lời anh, xử lý như vậy là thích hợp nhất, con đừng làm loạn nữa, chẳng lẽ con thực sự muốn giết chết con mình? Bà lại nói với Văn Phương, hôm nay cô về trước đi, ngày mai tôi sẽ cho người đi đón cô. Bên ngoài nhiều khách, cô đi cổng sau, đừng để lộ ra. Sau đó giọng đột nhiên lạnh lùng, còn nữa, chuyện cô mang thai đừng để lộ cho bất kỳ ai, nhất là Thiệu Lâm, nếu không cô sẽ không được gì hết. Văn Phương cắn môi nhưng vẫn gật đầu. Triệu phu nhân sắc mặt hơi hòa hoãn lại, bà nói với Triệu Hy Thành, mẹ ra ngoài trước, con cũng đi nhanh đi, bên ngoài có nhiều khách, thấy chúng ta như vậy không biết sẽ nghĩ gì. Bà nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Sau khi Triệu phu nhân bỏ đi, Triệu Hy Thành đóng cửa lại, Anh xoay người nhìn Văn Phương, ánh mắt lạnh lùng, cả người tản ra luồng khí lạnh đi về phía cô ta. Tim Văn Phương co lại, trán toát mồ hôi lạnh, cô theo bản năng bảo vệ bụng mình, liên tục rút lui về phía sau, run giọng nói, anh định làm gì? Triệu Hy Thành đi từng bước đến bên Văn Phương, trong mắt đầy lửa giận, anh đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm cô ta, nghiến răng và nghiến lợi nói, hay cho Văn Phương cô, trước kia tôi quả thật xem thường cô cho rằng cô làm vậy thì được cái gì, tôi cảnh cáo cô, thu hồi tâm địa của mình đi. Nói cách khác, anh hung hăng trừng mắt nhìn bụng cô, tôi cũng chẳng quan tâm đứa trẻ này, tôi sẽ làm cho cô phải chịu cảnh thê thảm hơn cả cô tưởng tượng. Mặt Văn Phương lập tức trắng bệch lại, mặt cô ta bị anh cào đau, nước mắt rơi xuống, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô ta khó khăn nói, Hy Thành, em thật lòng yêu anh, em thật lòng muốn sinh con cho anh, trước kia ở bên nhau chúng ta thật vui vẻ, vì sao anh đột nhiên lại không để ý đến em nữa? Đều tại Thiệu Lâm, đều tại lỗi của Thiệu Lâm, bằng không một nhà ba người chúng ta. Câm mồm! Chữ Hy Thành hét lớn, anh vùng tay, Văn Phương ngã lăn xuống đất, cô ta vội bảo vệ bụng mình, sợ làm hại đứa bé. Giờ đây chính là mọi hy vọng của cô ta, tuyệt đối không thể gặp chuyện bất trắc được. Văn Phương ôm bụng ngồi đó, khó tin nhìn anh, hai mắt hoảng sợ. Hy Thành, anh thật độc ác, bụng em là cốt nhục của anh đối với em như vậy là sao? Triệu Hy Thành chỉ vào Văn Phương, gân xanh trên trán nổi rõ, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, anh nén giọng nói. Giờ tôi hận không thể đá vào bụng cô mấy đá, cô còn có mặt mũi nhắc đến Thiệu Lâm. Loại đàn bà ti tiện như cô, đoạn thời gian có quan hệ với cô là sai lầm lớn nhất đời tôi. Cô đừng có nói tình yêu gì đó với tôi, đó chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm. Trước là cô tự mình dâng lên cửa, tôi cũng chỉ coi cô là kỹ nữ, tôi thanh toán cho cô cũng đủ tiền, thế mà cô dám chơi tôi. Văn Phương, nếu cô đủ thông minh thì ngoan ngoãn đi, đừng có đùa bỡn, sinh con xong thì cút đi cho tôi. Bằng không, Văn Phương, cô biết tôi rồi đấy, nếu sau này cô có kết cục bi thảm gì thì cũng do cô tự tìm lấy. Mặt Văn Phương trắng như tuyết, tay gắt gao nắm chặt quần áo mình, mắt sắc ghê người, phát ra thần sắc cuồng loạn. Cô nhìn anh oán hận nói, đến tột cùng tôi có gì không bằng Thiệu Lâm, vì sao tất cả các người đều khinh thường tôi? Triệu Hy Thành cười tàn nhẫn, cô còn dám tự so mình với Thiệu Lâm, cô quá coi trọng bản thân rồi, cô chỉ xứng đáng làm kẻ hầu người hại cho cô ấy thôi, cái gì cô cũng thua kém cô ấy hết. Anh ngồi xổm xuống tới gần cô, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm cô ta, giống như muốn nhìn thấy lòng cô. Chuyện này nếu cô để Thiệu Lâm biết, Văn Phương. Anh vỗ vỗ mặt cô ta, tôi sẽ cho cô ngày nào cũng sống trong tù đầy. Nói xong anh đứng lên, cực kỳ khinh miệt nhìn cô ta một cái rồi bỏ ra ngoài. Văn Phương nhìn bóng anh rời đi, tim như dao cắt, cô gắt gao cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy cả máu, máu đỏ tươi chảy dài xuống, càng khiến mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt điên cuồng, trông như con quỷ dữ. Anh coi Tống Thiệu Lâm là bảo bối, coi tôi là kỹ nữ. Triệu Hy Thành, anh quá đáng lắm. Tôi sẽ không cho anh vừa lòng, tôi muốn xem, để cho bảo bối của anh biết tôi có con của anh rồi, thì sẽ như thế nào? Tôi cũng không tin, tôi mang thai cháu nhà họ Triệu, có Triệu phu nhân bảo vệ, thì anh có thể làm được gì tôi? Cứ khinh thường tôi đi, tôi sẽ giành được thứ mà tôi muốn. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn lại bản thân, thấy không có chỗ nào khó chịu thì mới yên lòng. Lúc trước cô ta vào cửa lớn, trong lòng nghĩ có nên nhân cơ hội này nói chuyện này cho Tống Thiệu Lâm. Nhưng giờ khách đông như vậy, làm như thế có thể khiến Triệu lão gia tức giận không? Đang do dự, cô ta mở cửa ra thì đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng đó. Bà nhìn Văn Phương ra, mặt không đổi sắc. Xin mời, đi theo tôi, phu nhân sợ cô không tự tìm được đường ra, bảo tôi dẫn cô ra ngoài. Văn Phương hừ nhẹ một tiếng, xem ra bọn họ cũng sợ cô gây chuyện, không cho cô ta có cơ hội. Thôi đi, hôm nay cũng không phải thời cơ tốt, về sau còn nhiều cơ hội. Văn Phương ngoan ngoãn theo Dung Tẩu đi ra ngoài. Chu Thiến đang chiêu đãi khách mời, ngồi vào vị trí đã thấy Triệu phu nhân sầm mặt đi ra. Triệu phu nhân thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười. Chu Thiến định đi đến hỏi thì đã thấy bà quay đầu đi tìm Vương phu nhân nói gì đó. Chu Thiến đành phải dừng bước, trong lòng có chút nghi ngờ. Sao cô cảm thấy Triệu Phu Nhân như đang trốn tránh cô? Nhất định là cô đa tâm rồi, sao Triệu Phu Nhân phải làm thế? Đang nghĩ thì Triệu Huy Thành cũng từ sau đi ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Chu Thiến vội đi tới, Triệu Huy Thành ngẩng đầu nhìn thấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp rồi lập tức bình tĩnh lại. Huy Thành, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến hỏi. Triệu Huy Thành đi đến bên người cô, vuốt eo cô, cúi đầu khẽ nói vào tai cô. Không có chuyện gì, chỉ là có một người bạn cũ của mẹ đến, bà ấy không muốn gặp nhiều khách nên muốn gặp riêng mẹ, nói chuyện một hồi rồi đi. Bởi vì anh từng gặp bà ấy nên bà ấy cũng muốn gặp lại, khi nãy là anh đi gặp bác ấy. Triệu Huy Thành nghĩ chuyện này vẫn không thể để cô ấy biết, sau này đứa trẻ sinh ra sẽ cho nuôi ở ngoài, anh sẽ lừa cô cả đời. Trong lòng anh cũng cảm thấy có lẽ nói thẳng ra thì tốt hơn, có lẽ sẽ được cô hiểu và thông cảm, nhưng anh không dám mạo hiểm như vậy. Anh không thể đoán được phản ứng của cô, cũng không có cách nào đối mặt với hậu quả khó lường đó. Anh không chắc chắn nên chỉ có thể chọn cách giấu giếm cô, giấu giếm cả đời. Chu Thiến không nghi ngờ lời anh nói, cô cười nói, đó chắc chắn là bạn tốt của mẹ rồi, nhiều năm như vậy còn nhớ cả ngày kỷ niệm kết hôn của mẹ, bỏ đi như vậy thật tiếc. Triệu Huy Thành cười cười, đúng vậy. Bọn họ đi vào bàn tiệc, Huy Thành đỡ Chu Thiến ngồi xuống, sau đó đi tiếp khách. Có người kính rượu, thái độ của anh cũng khác lạ, ai đến cũng tiếp, rất nhanh mặt đã đỏ ửng. Triệu Phu Nhân thấy vậy thì gọi Hy Tuấn đến đưa anh vào phòng, rồi giải thích với mọi người, chắc hẳn hôm nay quá vui đây mà. Chu Thiến cũng đi theo vào phòng, Hy Tuấn đỡ anh lên giường, Chu Thiến lấy gối đầu cho anh. Hy Tuấn có chút trách cứ nói, anh đúng thật là rõ ràng không uống được rượu còn cố uống, chẳng phải đã có người uống thay. Khóe miệng Triệu Huy Thành cong cong, trong tươi cười dường như có chút chua xót. Anh nhắm mắt lại không lên tiếng. Chu Thiến nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị. Cô cảm thấy dường như Huy Thành có tâm sự. Cô trầm ngâm một hồi rồi nói với Hy Tuấn, Hy Tuấn em xuống trước đi, ở dưới còn nhiều khách, anh ấy để chị chăm sóc là được rồi, nếu không có gì thì bọn chị nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống nhà. Triệu Huy Tuấn gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời vô cùng yên tĩnh. Rèm cửa màu tím che đi ánh mặt trời, khe rèm cửa tỏa ra tia sáng vô hạn, bên trong mát mẻ yên tĩnh. Chu Thiến lấy khăn mặt ấm giúp Triệu Huy Thành lau mặt. Triệu Huy Thành nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy giống như hai chiếc quạt nhỏ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bộ dạng tuấn tú khiến anh đẹp trai như thần Hy Lạp. Lòng Chu Thiến dâng lên tình cảm trìu mến, cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh ôn nhu nói, Hy Thành, hôm nay anh làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Hay là nói cho em biết đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều. Triệu Huy Thành cảm nhận được động tác dịu dàng của cô, nghe lời nói thân thiết của cô thì tim như bị người cấu xé, đau đớn không thôi. Anh nắm bàn tay cô hơi dùng lực, rồi kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt, tựa như ôm bảo bối quý giá nhất trên đời mình. Khóe miệng Chu Thiến tươi cười, dù cảm thấy lạ với sự nhiệt tình bất ngờ này của anh, nhưng cũng thấy rất ngọt ngào. Cô vươn tay ôm anh nhẹ nhàng nói, làm sao vậy? Anh nhất định là có tâm sự đúng không? Triệu Huy Thành vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hơi thở cô thơm như lan, yết hầu anh như bị chặn lại, trong lòng có xúc động, hận không thể nói hết mọi chuyện với cô, sau đó xin cô tha thứ, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói ra miệng. Bạn anh phải nói thế nào? Nói cho người mình yêu rằng có người phụ nữ khác đã mang thai với anh. Anh nói không nên lời, anh trong lòng vạn phần thống khổ, vạn phần dày vò. Sau một lúc lâu, anh mới có thể bình phục lại cảm xúc, chậm rãi nói. Tâm sự của anh chỉ có một, đó là phải làm thế nào mới có thể khiến em mãi mãi bên anh, không bao giờ rời xa. Sau đó như cha mẹ, làm lễ kỷ niệm 10 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí là 60 năm, 70 năm. Nói đến lời cuối, giọng dần dần có chút nghẹn ngào. Chu Thiến lại chỉ nghĩ rằng anh uống rượu nên giọng mới thay đổi. Cô khẽ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nói. Chỉ cần cả đời này anh thực lòng với em, tôn trọng em, tin tưởng em, không lăng nhăng, thì cả đời này em sẽ ở bên anh. Cô nhìn anh mỉm cười da như tuyết trắng, mắt như sao sáng, đẹp như tranh vẽ. Trong lòng Triệu Huy Thành bối rối, chuyện này anh thực sự có thể giấu giếm cô cả đời sao? Văn Phương kia chẳng hề đơn giản, nếu cô ta muốn làm chuyện quỷ quái gì thì anh cũng khó lòng phòng bị. Không, anh không thể mạo hiểm như vậy, đứa trẻ trong bụng Văn Phương tuyệt đối không thể giữ lại. Tuy rằng đó là con của anh, tuy rằng nó vô tội, nhưng nếu phải lựa chọn giữa đứa trẻ và Tống Thiệu Lâm, anh chỉ có thể chọn Thiệu Lâm. Anh không thể vì đứa trẻ đó mà mất đi Thiệu Lâm. Anh cúi đầu, trong mắt có ánh lệ. Đừng trách anh tàn nhẫn, vì người anh yêu, anh đành phải làm như vậy. Khi ngẩng đầu, anh đã bình tĩnh trở lại, vuốt mặt Chu Thiến rồi nói: ở dưới nhiều khách khứa, em xuống trước đi, anh ở đây nghỉ ngơi một lát rồi sẽ xuống. Chu Thiến tươi cười càng thêm ngọt ngào, cô gật gật đầu: vâng, em xuống trước, anh nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ em bảo người hầu mang trà giải rượu cho anh. Sau khi Chu Thiến rời khỏi đây, Triệu Huy Thành đứng dậy đi đến cửa sổ gọi điện thoại. Sau hai tiếng tút tút trong điện thoại truyền đến giọng nam thoải mái: alo, là sếp Triệu sao? Lại có chuyện gì đây? À thêm, lần này lại phải nhờ cậu, cậu giúp tôi làm một chuyện nhé. Triệu Huy Thành xoay người, khe rèm cửa sổ lộ ra tia nắng mặt trời chiếu vào nửa mặt anh, bên sáng bên tối càng khiến ánh sáng lạnh lùng trong mắt anh tỏa rõ, nụ cười tàn nhẫn khiến cho anh như quỷ tu la trốn địa ngục. Sau khi tiệc trưa kết thúc, có một số người ra về, đại đa số đều ở lại tham gia vũ hội buổi tối. Những khách ở lại, có một số ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm cũng có, một số kéo đi chơi mặt trược. Mà Chu Thiến thật bất hạnh lại bị các phu nhân kéo đi làm chân chia bài. Chu Thiến thấy hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, cũng không tiện từ chối, đành phải cố gắng xa trận. Bàn này đều là người quen, ngoài Triệu phu nhân còn có Trương phu nhân thích nói chuyện bát quái cùng với Vương phu nhân xinh đẹp. Qua mấy ván, Chu Thiến thua thề thảm. Trương phu nhân và Vương phu nhân đều cười toe toét, chỉ có Triệu phu nhân nhìn qua có vẻ không vui. Vương phu nhân không khỏi hỏi: bà hôm nay sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm. Trương phu nhân nói: sáng nay vẫn tốt mà. Chu Thiến cũng nói: mẹ, có phải mẹ mệt rồi hay là đi nghỉ ngơi một chút ạ? Triệu phu nhân nghe xong lời cô nói, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bà nói: mẹ không sao, chắc là uống nhiều rượu nên dạ dày không thoải mái. Sau đó quay đầu nói với đám vương phu nhân: đừng nghiên cứu tôi nữa, cẩn thận không để ý tôi vơ hết tiền của các người. Trương phu nhân cười: cũng phải xem cô có bản lĩnh này không. Lúc Triệu Huy Thành xuống lầu, Chu Thiến đã thua xanh cả mặt. Triệu Huy Thành ở bên người nhìn cô một hồi thì đen mặt nói: em đứng lên đi, để anh đánh. Chu Thiến vội vàng đứng dậy, vẻ mặt như rời khỏi bể khổ mênh mông. Ba người còn lại cười rộ. Vương phu nhân chiêu ghẹo bọn họ: chúng ta cũng nên cẩn thận, người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chu Thiến ngồi bên Triệu Huy Thành, nghe xong lời của bà thì đỏ mặt, có chút ngượng ngùng trốn ra sau Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành một tay chơi mặt trược, tay kia thì gắt gao nắm chặt tay cô dưới bàn, khóe môi mỉm cười thong dong. Chu Thiến sợ mọi người nhìn thấy, vội rút tay ra, nhưng Triệu Huy Thành quyết nắm chặt, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, mặt ửng đỏ. Cũng may mọi người đều chỉ để ý đến bàn mặt trược. Lúc này Chu Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận theo ý anh. Triệu phu nhân thỉnh thoảng nhìn con một cái, thấy anh thoải mái tự tại thì không khỏi thầm thấy may mắn, may mà bà hiểu tính con mình. Sau đó hoàn toàn là thời gian biểu diễn của Triệu Huy Thành, anh thi triển hùng phong, chẳng những lấy được tiền Chu Thiến thua về mà còn thắng không ít, khiến cho Chu Thiến trợn mắt há hốc mồm, có cảm giác tự hào, ánh mắt nhìn anh đầy sùng bái. Nhưng khiến cô vui vẻ nhất chính là nhìn thấy vẻ ủ rột của Trương phu nhân. Triệu Huy Thành vẫn cười thoải mái ung dung, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không gì có thể làm khó anh. Mãi cho đến lúc tiệc tối, anh nhận được cú điện thoại. Anh nhìn số điện thoại liền đứng dậy rồi bảo Chu Thiến tiếp tục đánh. Sau đó anh đi ra ngoài đại sảnh, đến chỗ vắng người. Alo, A Thêm, có phải chuyện đã thành công? Anh mỉm cười gật đầu chào khách đi qua, nhưng hơi nhíu mày, vô cùng căng thẳng chờ đợi đáp án của đối phương. A Thêm tên thật là Lý Thêm, vốn là một kẻ côn đồ, sau tình cờ gặp Triệu Hy Thành, Lý Thêm nhờ lòng gan dạ và mưu trí hơn người mà được Triệu Hy Thành thưởng thức. Sau đó bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác. Triệu Hy Thành giúp Lý Thêm mở rộng thế lực để anh lên vị trí số 1, số 2 trong giới hắc đạo. Lý Thêm thì giúp Triệu Hy Thành làm một số việc anh không tiện ra mặt. Giống như chuyện lần này, Triệu Hy Thành nghĩ nhân hôm nay Văn Phương còn chưa bị Triệu Phu Nhân đưa đi thì để Lý Thêm nghĩ cách làm cô ta sảy thai mà không ảnh hưởng tính mạng. Loại chuyện này với người khôn khéo như Lý Thêm thì hẳn là dễ dàng. Nhưng không ngờ đầu bên kia trầm ngâm một hồi mới nói: "Sếp Triệu, chuyện này không thành." "Không thành?" Triệu Huy Thành đột nhiên cao giọng khiến người xung quanh nhìn. Anh vội nén giọng nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. "Cậu làm sao thế? Có chút việc nhỏ cũng không làm được." Giọng tuy không lớn nhưng rét lạnh như băng. Vừa nói vừa đi đến chỗ vắng người. Đầu bên kia Lý Thêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Hợp tác nhiều năm, anh rất hiểu thủ đoạn của Triệu Huy Thành này. Tuy rằng giờ đã có vị trí này, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có sự sợ hãi thâm căn cố đế với Triệu Hy Thành. Lý Thêm xoay người không muốn để các anh em khác thấy vẻ quẫn bách của mình. "Sếp Triệu, tôi đã theo địa chỉ anh đưa đến, sớm đã nhà trống rồi, hỏi thăm thì mới biết trước, chúng ta đã có một đám người đưa cô đi. Bọn họ nói đều là người lạ, không biết từ đâu đến, nhưng cô ta hoàn toàn tự nguyện đi theo. Sếp Triệu, anh bảo tôi nhất thời tìm đâu ra người đây, nếu không cho tôi chút thời gian, tôi sai các anh em hỏi thăm một chút." Triệu Hy Thành ngẩng đầu thấy Chu Thiến đang nhìn qua, ánh mắt thân thiết thì sắc mặt không khỏi dịu lại, giọng nói cũng hòa hoãn. "Được, cậu tiếp tục phái người điều tra, có tin gì thì báo ngay, tôi cúp đây." "Vâng, sếp Triệu, em biết rồi, anh yên tâm." Triệu Hy Thành cất điện thoại đi về phía Chu Thiến. Chu Thiến hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao bực mình vậy?" Triệu Hy Thành ngồi xuống cạnh cô cười nói: "Không có gì, là chuyện trong công ty." Lúc nói, ánh mắt anh liếc qua Triệu Phu Nhân. Bà cảm nhận được ánh mắt của anh thì ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng mắt anh. Triệu Huy Thành trầm xuống, lòng đã hiểu chuyện hôm nay vấn đề là từ đâu. Anh mím môi trong lòng tức giận. Sau tiệc tối, mọi người nghỉ ngơi rồi đến phòng khiêu vũ. Phòng khiêu vũ nhà họ Triệu rất rộng, có thể chứa đến mấy trăm người. Dưới ánh đèn thủy tinh như ngọc, sàn gỗ bóng loáng, dàn nhạc đang chơi một bản nhạc vui vẻ. Đột nhiên căn phòng chìm trong bóng tối. Sau đó ở giữa sân có một ánh đèn trắng chiếu lên hai người. Nhìn trang phục thì đúng là vợ chồng Triệu chủ tịch. Bọn họ đứng gần nhau, 10 ngón tay nắm chặt, bắt đầu khiêu vũ. Trong không khí tiếng nhạc réo rắt chảy xuôi. Mọi người cũng dần tham gia sân nhảy, nhất thời váy áo tung bay như những cánh bướm. Chu Thiến cũng bị Triệu Huy Thành kéo vào sân nhảy. Bản nhạc chậm này, Chu Thiến miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng thỉnh thoảng vẫn đạp phải chân Hy Thành. Mấy lần Triệu Hy Thành dù không nói gì, nhưng Chu Thiến đã xấu hổ nói: "Em không nhớ khiêu vũ, hay là chúng ta thôi đi." Triệu Hy Thành thật ra cũng rất bất an, tâm tư của anh đều đặt lên phía mẹ đang khiêu vũ như con bướm kia. Thấy Chu Thiến nói vậy thì gật gật đầu cùng cô rời đi. Chờ bản nhạc dừng lại, Triệu Huy Thành vội vã đến bên mẹ, nhìn lúc mọi người không để ý, kéo bà vào thư phòng trước đó đã gặp Văn Phương. Anh đóng cửa, ngăn mọi ồn ào từ bên ngoài, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Anh xoay người tức giận nhìn mẹ, mà Triệu Phu Nhân thì lạnh lùng nhìn anh. Triệu Huy Thành chậm giọng nói: "Mẹ, mẹ là đón Văn Phương đi rồi, không phải mẹ nói ngày mai sao?" Triệu Phu Nhân cười khẽ: "Nếu mẹ không đi sớm một chút thì cháu của mẹ đã mất. Hy Thành, mẹ nói đúng chứ?" Bà vỗ vỗ vai Triệu Hy Thành: "Con là con của mẹ, mẹ sớm biết không ổn cho nên mới đón cô ta đi sớm." Giọng bà truyền lạnh: "Về sau chuyện này con đừng xen vào, cũng đừng nghĩ muốn giết đứa bé, con cứ việc sống thế giới hai người vui vẻ với Thiệu Lâm, đứa trẻ này mẹ sẽ lo, sẽ không thành chướng ngại vật của các con." Triệu Hy Thành vội la lên: "Mẹ, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại, mẹ còn không sợ có cơ hội ôm cháu sao? Chỉ cần đứa bé này tồn tại một ngày thì quả bom giữa con và Thiệu Lâm lớn lên một ngày lúc nào cũng có thể nổ, con không thể mạo hiểm như vậy. Mẹ nói cho con biết Văn Phương ở chỗ nào." Triệu Phu Nhân thấy anh cố chấp như thế không khỏi giận tím mặt và chỉ vào Triệu Hy Thành mở to mắt nhìn: "Hổ dữ không ăn thịt con, đó là con đẻ của con, mà con lại vì một người phụ nữ khác mà muốn giết chết nó. Hy Thành, tim con là sắt đá sao? Con không sợ báo ứng sao? Triệu Hy Thành nhìn thẳng vào mắt mẹ, vẻ mặt kiên quyết, trong mắt tràn đầy đau đớn. Bất kể báo ứng gì con cũng chấp nhận, so với sự đau khổ khi mất đi Thiệu Lâm thì có đáng là gì? Mẹ, mẹ không hiểu, cảm giác đó con chưa từng có. Con không thể mất đi cô ấy, con không muốn có chút mạo hiểm nào. Đứa bé này tuyệt đối không thể sinh ra. Triệu phu nhân kiên định nói, không được, không thương lượng. Chuyện này mẹ đã nói cho cha con rồi, ông ấy rất vui, cũng đồng ý với mẹ, con đừng nghĩ nữa. Mẹ! Triệu Huy Thành không nhịn được cao giọng hét, suy bụng ta ra bụng người, mẹ chẳng phải cũng không chấp nhận được người khác có con với cha sao? Lúc trước mẹ chẳng phải không chớp mắt ép người khác phá? Một tiếng vang lên ngăn cản câu nói tiếp theo. Triệu phu nhân tức đến mặt trắng bệch, cả người run run, tay chỉ vào anh cũng run, nói lắp bắp, vô liêm sỉ, con nói cái gì? Con dám nói lời này với mẹ? Mẹ làm thế là vì ai? Còn không phải vì các con sao? Địa vị của con ở Triệu thị ổn định như vậy là nhờ cái gì? Là vì cha con chỉ có hai đứa con, không có ai đến giành quyền với con cả. Con dám nói lời này với mẹ, Hy Thành, con làm mẹ quá đau lòng. Nói xong, nước mắt bà rơi xuống, bắt đầu kích động. Con nghĩ rằng mẹ muốn làm chuyện đó sao? Nhiều năm qua mẹ luôn bị ác mộng làm cho thức giấc. Con nghĩ mẹ không thương Thiệu Lâm sao? Nó cũng là con dâu mẹ, mẹ không muốn nó đau lòng. Nhưng Hy Thành, đó là cốt nhục của Triệu gia chúng ta, qua năm tháng nữa đã chào đời. Mẹ tạo nghiệt quá nhiều, mẹ không muốn xuống tay với cả cháu mình nữa. Triệu phu nhân bưng mặt khóc, ngã xuống sofa. Triệu Huy Thành thấy mẹ đau lòng như vậy, cũng hối hận những lời trước đó. Anh đi đến bên cạnh mẹ, ngồi xổm xuống, ôm bà vào lòng, vô cùng áy náy nói, mẹ, con xin lỗi, con không cố ý nói những lời này, tất cả đều do con, đều là con tự làm tự chịu. Được. Anh cắn răng, mọi chuyện tùy mẹ, con không xen vào nữa. Triệu phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh, gật gật đầu. Con yên tâm, mẹ sẽ để ý kỹ Văn Phương kia, không để cô ta gây chuyện. Đứa trẻ sinh xong cũng sẽ có cách khiến cô ta không dám nói lung tung. Đứa nhỏ chúng ta nuôi bên ngoài, tạm thời không cho Thiệu Lâm biết. Chờ Thiệu Lâm có con thì chúng ta nói cũng không muộn. Triệu Huy Thành nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ, đành nhịn đau mà gật đầu đồng ý. Nhưng thật sự có thể giấu Thiệu Lâm sao? Lòng anh mờ mịt. Vũ hội đang tiến hành, phòng khiêu vũ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Trong sảnh mọi người đều thoải mái phấn chấn, tiếng cười không dứt bên tai. Chu Thiến ngồi một mình ở đó, tay siết chặt ly rượu thủy tinh, chất lỏng màu đỏ bên trong dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc. Cô mỉm cười nhìn giữa sàn nhảy, tìm được bóng sáng cha mẹ và anh chị cả của mình. Chị dâu Bạch Tư Mẫn nhìn thấy cô còn lườm lại. Chu Thiến cười càng vui vẻ, đột nhiên có một bóng người cao lớn phủ lấy cô. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Hy Tuấn đang cười nhìn cô, đôi mắt vương lưu chuyển, anh hỏi, chị dâu sao ngồi một mình ở đây, anh cả đâu? Nói xong anh duỗi chân ngồi xuống bên cô. Chu Thiến lắc đầu, không thấy anh ấy, vừa nãy còn ở đây, đột nhiên lại mất tích. Triệu Hy Tuấn nhìn quanh, em cũng không thấy mẹ, vốn đang định mời bà nhảy. Nói xong quay đầu nhìn cô, mắt vượng mỉm cười, không biết em có vinh hạnh mời chị dâu nhảy một bản không? Chu Thiến vội xua tay, đừng đừng, chị quên cách nhảy rồi, vừa rồi chân Hy Thành bị chị đạp chẳng còn hình dạng gì, chị không muốn lại giết hại em đâu. Triệu Hy Tuấn bật cười, không sao, em không sợ, thực ra anh cả không nhảy đẹp bằng em đâu, đảm bảo chị không đạp được chân em. Nói xong đứng dậy lịch thiệp vươn tay nói, chị dâu, cho đứa em này chút thể diện đi, mọi người đều đang nhìn. Nói rồi lại nháy mắt nhìn cô. Chu Thiến có thể nói gì nữa, đành phải cười đặt tay vào tay anh. Triệu Hy Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, tay kia ôm eo Chu Thiến, đưa cô vào sàn nhảy. Chu Thiến có chút lo lắng, không ngừng cúi đầu nhìn chân mình, sợ sẽ đạp vào chân Hy Tuấn. Bên tai truyền đến tiếng cười bất đắc dĩ của Triệu Hy Tuấn, chị dâu đừng lo lắng, tin em đi. Chu Thiến ngẩng đầu, mặt ửng hồng, cười xấu hổ với anh. Đã thấy anh đang dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt tuấn lãng, chấn định, lòng Chu Thiến cũng bình tĩnh lại theo. Bàn tay ấm áp của Triệu Hy Tuấn nhẹ nhàng đặt ở eo cô, nhẹ nhàng nắm tay cô khiêu vũ. Dần dần Chu Thiến quen bước, càng lúc càng nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Chu Thiến vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây là công lao của Triệu Hy Tuấn, không khỏi ngẩng đầu mỉm cười với anh. Đôi Tuấn nam mỹ nữ này dần trở thành tiêu điểm toàn hội trường, nhất là Triệu Hy Tuấn. Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thái tiêu sái như vương tử cao quý tao nhã, vẻ mặt luôn mỉm cười dịu dàng. Lúc chuyển động, mái tóc dài như đám mây duyên dáng trên người anh tỏa ra ánh sáng lóa mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn của những cô gái nơi đây. Có một số người còn nhìn anh như say mê, mà tất cả điều này Triệu Hy Tuấn lại như không phát hiện. Toàn bộ tâm tư của anh đều chú ý đến người con gái trước mặt này. Dưới ánh đèn thủy tinh, làn da Chu Thiến trắng nõn như ngọc, gò má ửng hồng khiến cô đẹp như đóa hoa mới nở, hai mắt long lanh như viên mã não đen, khóe miệng cười thật xinh đẹp chiếu thẳng vào lòng anh. Anh vốn biết chị dâu xinh đẹp, nhưng không ngờ rằng cô lại đẹp đến mức độ này. Anh nhìn Chu Thiến chăm chú, xung quanh là mùi hương dịu dàng bao phủ. Triệu Hy Tuấn như bị mê hoặc, quên tất cả xung quanh, trong đầu chỉ còn đôi mắt sáng như sao kia, sau đó máy móc mà xoay tròn theo điệu nhạc. Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều dừng lại, nhiệt tình vỗ tay cho bọn họ. Lúc này Triệu Hy Tuấn mới bừng tỉnh, anh nhìn quanh trong lòng mờ mịt. Chu Thiến dù có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý. Cô và Triệu Hy Tuấn rời khỏi sàn nhảy trong tiếng vỗ tay. Cô vỗ vai anh nói, Hy Tuấn em thật lợi hại, khiêu vũ với em đúng là khiến chị có cảm giác mình cũng thành vũ sư. Cảm ơn em, hôm nay chị rất vui. Trong lòng Triệu Hy Tuấn đột nhiên bối rối, anh cúi đầu không dám nhìn mặt cô, tim đập như nổi trống. Chị dâu, chị vui là được rồi. Anh quay đầu nhìn qua chỗ khác nói vội, hình như bên kia có bạn của em đi trước. Nói rồi không chờ Chu Thiến đáp lại đã đi như chạy trốn, bỏ lại Chu Thiến sững sờ đứng đó. Chờ đến khi vũ hội kết thúc, Triệu Hy Tuấn không xuất hiện trước mặt Chu Thiến nữa. Sau đó Chu Thiến lại gặp Triệu Hy Thành cùng anh nhảy mấy điệu, Triệu Hy Thành vẫn không vui vẻ. Chu Thiến nghĩ đó là vì anh không thích nhảy nên trong lòng có chút tiếc nuối. Mãi cho đến đêm khuya vũ hội mới chấm dứt, người Triệu gia đều trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn lấy tinh thần vui vẻ tiễn khách. Khách hứa ra về, Triệu gia từ cao xuống thấp đều mệt mỏi, nhìn cả phòng bừa bãi đám người hầu ủ rũ, Triệu phu nhân thấy thế thì nói, đều đi nghỉ đi, sáng mai dậy sớm dọn là được, hôm nay ai cũng có tiền thưởng, cuối tháng sẽ thanh toán. Lúc này đám người hầu mới tươi cười được một chút. Chu Thiến và Triệu Hy Thành về phòng, Chu Thiến tắm rửa xong nằm xuống ngủ luôn. Cả đêm ngủ thật ngon, căn bản không phát hiện người bên gối chằn chọc cả đêm không ngủ. Bên kia Văn Phương theo Dung Tẩu đi cửa sau, chỉ thấy bên ngoài có chiếc xe đen đợi sẵn. Dung Tẩu vào, Văn Phương lên đó, dọc theo đường đi. Văn Phương nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dung Tẩu, không nhịn được mà hỏi, định dẫn tôi đi đâu? Đưa tôi về sao? Phu nhân dặn tôi đưa cô về thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cô đến nơi phù hợp dưỡng thai. Văn Phương hổ nghi, bây giờ không phải nói là mai sao? Dung Tẩu liếc nhìn cô ta một cái không trả lời. Văn Phương lén lườm lại bà thầm nghĩ, chẳng phải là người hầu thôi sao, lên mặt cái gì? Nhưng chung quy vẫn không dám đắc tội tâm phúc của Triệu phu nhân. Nhà Văn Phương ở bây giờ là căn hộ chung cư trước kia Triệu Hy Thành mua cho cô ta, diện tích không lớn nhưng cũng không tệ. Về nhà Văn Phương chỉ thu dọn lấy một số đồ quan trọng, quần áo chẳng mang theo gì. Cô ta nghĩ Triệu gia có tiền đương nhiên sẽ mua mới cho mình, cần gì mang theo, cho nên chẳng qua bao lâu đã thu dọn xong, cả căn nhà cũng chỉ gói gọn trong cái vali nhỏ. Toàn bộ quá trình Dung Tẩu đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói gì. Thu dọn xong, lái xe đón lấy vali của Văn Phương đi trước, Dung Tẩu theo sau. Một số hàng xóm hóng hớt nghe động mở cửa ra xem, Văn Phương thấy vẻ kinh ngạc của bọn họ thì không khỏi đắc ý, ngẩng cao đầu. Giờ cô ta cũng có lái xe, có người hầu, là quý phu nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.